Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 677, người M là nhân vật phản diện. Conan cũng không có dựa theo Chiya phân phó trực tiếp rời đi. Dù sao APTX 4869 nhưng là độc dược. Coi như tổ chức lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đem cái loại này độc dược nghiên cứu trở thành đồ trang điểm. Hơn nữa coi như nghiên cứu thành công cũng không khả năng đem cái loại này đủ để đưa tới chiến tranh đồ vật làm thành hàng hóa. Cho nên tại sau khi vòng vo một vòng hắn lại trở về khách sạn. Chuẩn bị nhìn một chút có thể hay không nghĩ biện pháp cầm đến một viên APTX 4869. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói trực tiếp dùng thuốc mê đồng hồ đeo tay đem Jin trực tiếp thả vào thì tốt hơn. Vừa về tới khách sạn, Conan rất nhanh liền phát hiện chính đang hút thuốc lá Jin. Trong lòng vui mừng, Conan lập tức liền quên mất Bạch Thiên cầm rượu dễ như trở bàn tay phát hiện chính mình máy nghe. Lén sự tình, lặng lẽ đi theo. Nửa đường mặc dù nghe được phòng khách bên kia xảy ra án mạng, nhưng so với án mạng vẫn là hôn thì càng thêm để cho hắn cảm thấy hứng thú. Hơn nữa Chiya liền ở chính giữa phòng khách, Conan tin tưởng Chiya khẳng định có thể hoàn mỹ phá án. Jin, có chuyện gì được không? Dưới đất trong kho hàng, Conan rốt cuộc gặp được Jin tối hôm nay không bốn mục tiêu. Mặc dù đối phương vẫn không nói gì, nhưng là thông qua đối phương đó cùng Jin vodka giống nhau như đúc ăn mặc, Conan trong nháy mắt liền phán đoán đi ra, đứng ở trước mặt Jin lão nhân chính là Jin tối hôm nay muốn làm rơi thất này có thể. Thất này có thể, người bại lộ, cái gì, làm sao có thể, Jin, loại đùa giỡn này có thể một chút cũng không buồn cười. Nghe được lời của Jin sau thất này có, thể trên mặt lúc này lộ ra biểu tình hoảng sợ, coi như tổ chức lão nhân hắn đối với Jin vô cùng hiểu rõ. Lãnh khốc vô tình, bốn chữ này quả thật là chính là kết thân liền hoàn mỹ nhất giải thích. Cho dù là người hết sức quen thuộc, một khi phát hiện đối phương đối với tổ chức bất lực, Jin cũng sẽ không chút do dự giơ súng giết chết. Nếu như hắn thật sự bại lộ mà nói Jin tuyệt đối không chút do dự giết chết. Nhưng cẩn thận suy tư một chút, thất này có thể phát hiện chính mình hoàn toàn không có bất kỳ khả năng bại lộ địa phương. Dù sao hắn từ khi mấy năm trước cũng đã không quá tham dự chuyện của tổ chức rồi. Duy nhất một lần ra tay chính là tại mới vừa rồi thừa dịp đám người thời điểm hỗn loạn tiêu diệt một cái nghị viên mà thôi. Khi đó tối lửa tắt đèn, tất cả mọi người đều tại hốt hoảng tìm xuất khẩu. Cho dù có người chú ý tới chính mình cũng không khả năng phát hiện là chính mình mở cướp. Người nổ súng động tác vừa vặn bị máy thu hình vỗ tới. Thất này có thể, thời đại không giống nhau. Nói lấy, Jin trực tiếp từ trong lòng ngực trốn ra được một tấm hình. Trong hình thất này có thể đang dùng khăn tay bao lấy thương. Súng, hướng nghị viên phương hướng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nhìn thấy ảnh chụp sau, thất này có thể không chút do dự nào, lập tức liền đem tay hướng bên hông đưa tới. Nàng vô cùng rõ ràng tổ chức trước sau như một điệu bộ. Một khi không có tác dụng, cũng sẽ bị không chút lưu tình xử lý xong, mà bây giờ bại lộ chính hắn đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng hắn móc súng tốc độ nếu như nhanh hơn Jin mà nói hiện tại cũng không gặp qua đến chán nản. Như vậy, tay hắn còn chưa kịp thả vào bên hông, Jin tiếng súng cũng đã vang lên. Thật là nhanh, quả nhiên không hổ là tổ chức đệ nhất sát thủ đây. Nhìn Jin một cái phương hướng, thất này có thể trên mặt cũng nở một nụ cười. À, Jin, coi như thành viên của tổ chức hiện tại ngươi mặc dù phong quang vô hạn, nhưng chờ ngươi đến tuổi của ta đây, ta phi thường mong đợi ngươi bị tổ chức người mới đuổi giết thời điểm biểu tình trên mặt. Cũng không có bởi vì thất này có thể mà nói mà sinh ra mảy may dao động. Đi tới thất này có thể bên người, bổ mấy thương, súng, xác nhận hắn thật sự đã tử vong sau. Jin mới yên tâm, đại ca, phòng trừng tiếng súng đã đem người ở phía trên hấp dẫn tới rồi. Chúng ta trực tiếp rời đi sao? Không, ở trước đó còn có một con chuột nhỏ muốn xử lý một chút. Đang chuẩn bị Jin cùng Vodka rời đi sau. Đi lật một cái thất này có thể thi thể Conan nghe được lời nói của Jin lưng bẩn nhất thời điên. Cuồng bắt đầu nhảy lên, giống như hắn dự đoán. Jin quả thực sớm liền đã phát hiện hắn, đổi xong mới băng đạn sau. Jin nâng họng súng lên hướng về phía phương hướng của hắn liên tiếp lên. Cò, vô số lần cò súng. Mặc dù trong điện ảnh thường xuyên sẽ xuất hiện núp ở tấm ván sau hoặc là sau tường liền có thể né tránh đạn cảnh tượng, nhưng trên thực tế tử uy lực của đạn lớn vô cùng. Liền ngay cả tấm thép đều không kiên trì được thời gian bao lâu. Cho dù là xi măng cốt thép thừa trọng tường tại mưa bom bão đạn bên dưới đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Trên tay Jin mặc dù chỉ là một cây súng lục, nhưng uy lực nhưng cũng đồng dạng không nhỏ. Một toa tử viên đạn đánh xong sau, sau lưng Conan trên tường cũng xuất hiện mấy cái dấu đạn. Cũng liền may mắn thân thể của hắn tương đối lùn, nếu không phòng trừng hiện tại đã bị Jin giết chết rồi. Đại ca, có lẽ là ảo giác đi. Nhìn thấy Jin đánh xong một toa tử viên đạn sau đối phương cũng không có phản kích, Vodka cũng có chút tò mò lên. Thông thường mà nói theo dõi bọn họ đều là tình báo các nước tổ chức gián điệp. Nghe được tiếng súng sau bản năng liền sẽ tiến hành phản kích. Nhưng cái này nửa ngày đối phương đều không có bất kỳ động tác gì. Vodka đối với Jin phán đoán cũng có chút bắt đầu nghi ngờ. Móc bật lửa ra đốt một điếu thuốc rượu. Trên mặt của Jin lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắn phi thường xác định, nơi đó đích xác có người. Mặc dù không biết đối phương tại sao không có phản kích, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Vị trí hiện thời của đối phương là một cái hầm rượu. Động tác mới vừa rồi của hắn đã đem rất nhiều rượu đánh hư. Tiếp theo chỉ yêu cầu một cây đuốc liền có thể để cho hầm rượu hoàn toàn bốc cháy. Đến lúc đó bất luận đối phương là người nào đều sẽ hoàn toàn chết ở hầm rượu chính giữa. Ngay tại hắn chuẩn bị đem cái bật lửa ném lúc đi ra, một cái ăn mặc lễ phục màu đen nữ nhân đột nhiên chắn trước mặt của hắn. Jin, động tác của ngươi quá chậm, cảnh sát đã qua đến rồi. Cát, thật là phiền toái, khó chịu cát một tiếng sau, Jin đem cái bật lửa lần nữa nhét trở về túi quần của mình. Hướng hầm rượu phương hướng nhìn một cái sau, liền cùng nữ nhân cùng nhau rời đi hầm rượu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.